Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 134, địa cầu phế thổ thiên, 7. Góc truyện audio.com. Ta nghĩ chúng ta nên nghiên cứu lại sách lược của đối phương một chút. Ân, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Lúc tận thế tấn công cùng cuối cùng tấn công chứng kiến thi thể không đầu trang phục không chỉnh tề trên mặt đất. Còn có sinh vật có vòi bị băm thành mảnh nhỏ rơi vãi cách đó không xa. Hai người liền lập tức nhốn nháo rồi. Tận thế tấn công nói, nếu cái đầu vừa rồi là muốn chế tạo áp lực tâm lý mà nói. Vậy đây coi là cái gì? Cuối cùng tấn công nói tiếp, ngươi nói có phải như vậy hay không? Vẻ mặt cứng ngắc của hắn xuất hiện biến hóa ý vị sâu xa. Sau khi bọn hắn chém đầu người này, tạm thời chia nhau làm việc, cuồng tung kiếm ảnh mang theo đầu người quay trở lại đường cũ. Mà Gia Hỏa gọi, hắn nhìn lướt qua menu trò chơi. Gia Hỏa gọi Phong Bất Giác kia một người ở chỗ này. Làm chút gì đó đối với thi thể này. Tên kia là biến thái sao? Tận thế tấn công nói. Lại nói thiên đường kinh khủng đối với hành vi tục tĩu này có hạn chế vô cùng triệt để a, hắn đến cùng làm thế nào? Ta làm sao biết? Cuối cùng tấn công trả lời. Ta cũng là tùy tiện đoán thử. Có lẽ là chúng ta đã hiểu lầm a. Nói không chừng bọn hắn chỉ lục soát thi thể vô cùng cẩn thận mà thôi. Hy vọng như thế, tận thế tấn công nuốt nước miếng một cái. Hai vị của thi đao lúc này mới xem như cảm nhận được một loại áp lực tâm lý không hiểu. Cái này so với lúc bọn họ chứng kiến đầu lâu vô cùng thê thảm kia còn có ảnh hưởng lớn hơn. Cái này còn phải nói về thứ thuốc kia mà bọn hắn sử dụng. Chính như cuồng tung kiếm ảnh nói, thành viên của studio thi đao luôn luôn ăn gian đấy. Cũng không thể nói bọn hắn chính là khối u ác tính của ngành này. Chỉ là bọn hắn có cách làm của riêng mình. Liền lấy điện ảnh làm ví dụ, chẳng hạn như có một vị biên kịch không có danh tiếng gì. Dùng thời gian mấy năm thậm chí hơn 10 năm, ở khắp nơi ghi kịch bản kéo tài trợ. Hết lòng hết sức mới quay ra được một bộ phim giá thành nhỏ. Cuối cùng đã kiếm được tiền bán vé gấp 5 lần tiền đầu tư. Mà một biên kịch khác hơi có quan hệ, dùng thời gian mấy tháng, tùy tiện viết ra một kịch bản nát bét, tìm mấy cái minh tinh làm diễn viên chính, lúc tuyên truyền tạo thế vô cùng hoành tráng khoa trương, giống như công khai lừa dối khán giả đi vào rạp chiếu phim. Đồng dạng cũng có thể lợi nhuận chút tiền ấy. Hai loại người này đạt được lợi ích kinh tế đến cuối cùng là giống nhau. Bất đồng chính là, người phía trước có khả năng đã chiếm được một ít danh tiếng. Cũng chính là tài sản vô hình, còn người sau thì bị một mảnh tiếng mắng bao phủ. Nhưng kết quả thì sao? Mọi người cuối cùng vẫn rất dễ quên đấy. Người phía trước trong vài năm kế tiếp lại một lần nữa mai danh ẩn tích để viết kịch bản. Người sau lại dùng tần suất mỗi năm một bộ tiếp tục chế tạo phim nát tương tự. Đồng dạng thủ pháp, đồng dạng tiền lời, ví dụ này có thể sử dụng ở trong vô số ngành khác. Trên thế giới này, muốn đạt tới mục đích, chưa hẳn chỉ có một con đường có thể đi, chỉ cần vứt bỏ đạo đức hoặc là một số nguyên tắc trói buộc khác. Liền có vô số loại phương thức có thể lựa chọn. Studio thi đao. Thăm dò trong lĩnh vực hắc ám của game online, cống hiến làm ra qua của họ là không thể bỏ qua. Nói đến các loại nghiệp vụ như chui lỗ thủng, tìm bác, bọn hắn thậm chí còn nắm bắt trước cả các studio hàng đầu như chư thần. Đương nhiên, dù cho đây là điểm mạnh nhất của thi đao, so với trật tự vẫn chênh lệch một ít, trật tự là đầu rồng của ngành này, thực lực cùng nội tình vẫn còn đó. Studio có chênh lệch lớn như thi đao cuối cùng vẫn không có cách nào tiến vào hàng ngũ cực hạn. Nhưng làm đến tình trạng trước mắt cũng đủ cho bọn hắn hưởng thụ rồi. Nói trắng ra là, mục đích căn bản của mọi người vẫn là kiếm tiền lợi nhuận. Thanh danh vân vân, xấu thì xấu, cái thế giới này rất thực tế đấy. Chỉ cần tiền đến tay, tự nhiên sẽ có người đến nịnh bợ. Rửa sạch, nhân viên công tác cùng game thủ chuyên nghiệp của thi đao ngay cả hợp đồng cũng không phải trực tiếp ký tên cùng studio. Ký hợp đồng bên thứ ba có rất nhiều chỗ tốt, cho dù bị người khác tố cáo cũng không sao cả. đến lúc đó đem công ty kia giải tán, đăng ký cái mới là được. Bất quá chỉ là đổi tấm bảng hiệu mà thôi. Ở trong hiện thực có thể lách luật như vậy. Ở trong trò chơi hiển nhiên càng là không kiêng nể gì cả. Studio Thi Đao thậm chí có đoàn đội chuyên nghiệp để nghiên cứu phát minh auto. Trong rất nhiều trò chơi bọn hắn tiến vào chiếm giữ qua. Đến nay đều có người chơi sử dụng auto thu phí do Thi Đao cung cấp. Những trò chơi cùng loại với tiêu hao phẩm kia, cho dù có bị khóa nick người chơi cũng không quan tâm. Trò chơi vốn là dùng cờ hiệu miễn phí vĩnh viễn để biến tướng thu phí. Bên quản lý cũng chỉ muốn trước khi đóng cửa có thể kiếm bao nhiêu liền kiếm bấy nhiêu. Bởi vậy tài khoản đăng ký thập phần cởi mở, căn bản không cần cùng ai đi thị dân để khóa lại. Cùng một người có thể đăng ký N cái tài khoản, khóa nick cũng không sao cả, lại đăng ký một cái khác rồi mở auto là được. Tâm tính của người chơi cũng có thể lý giải, muốn chơi thoải mái, muốn thắng, phải cùng người chơi khác liều tiền, tiền này giao cho công ty trò chơi tựa như quăng vào động không đáy. Còn không bằng mở auto, vẫn thoải mái giống nhau, thắng giống nhau, tổng nợ tính toán so với đống trang bị cùng đạo cụ có thời gian hạn định kia còn tiện nghi hơn. Nếu không muốn chơi nữa liền đình trả phí auto là được. Bất quá tại thời đại quang não đời thứ tư, tại kỹ thuật muốn auto mà không bị phát hiện đã trở nên vô cùng khó khăn. Cho dù ở trong cabin trò chơi cắm vào một ít phần cứng phi pháp không cách nào bị kiểm tra đo lường để phụ trợ cũng rất khó làm được. Chỉ cần bên quản lý cùng bản thân trò chơi không phải quá rác rưởi, mở auto sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện đấy. Bởi vậy, Thi Đao tự nhiên còn thủ đoạn khác. Bọn hắn nghiên cứu phát minh ra một ít plug-in phi pháp để phụ trợ. Công năng của phần mềm này cùng loại với auto, nhưng chỉ có thể nói là gần như. Có lẽ trong các trận đọ sức giữa các cao thủ đứng đầu loại này hiệu quả phụ trợ này hầu như có thể không cần tính. Thế nhưng tại các trận đọ sức tiêu chuẩn không cao, sử dụng công cụ này có thể đạt được ưu thế tương đối lớn. Mặt khác, Thi Đao cũng không e dè hình tượng của studio ngày càng ác liệt. Thường xuyên làm chút ít hoạt động cạnh tranh ác tính, mục tiêu đơn giản chính là người cùng ngành. Đương nhiên, bọn hắn không dám đi động đến mấy tòa núi lớn như Trật Tự. Chư thần, bọn hắn vẫn tự mình hiểu lấy. Đối thủ quá lợi hại không thể trêu vào. Bất quá đối với studio cùng mình không sai biệt lắm là không lưu tình chút nào. Ở khắp nơi giải tin tức bôi đen người khác, công kích server của đối phương, hiệu quả hoặc nhiều hoặc ít vẫn phải có, cũng xác thực làm suy sụp studio của đối phương một chút. Tóm lại, đám gia hỏa này vẫn rất chuyên nghiệp đấy, dựa vào trình độ của mình kiếm tiền bất chính, mở ra một mảnh tiền đồ tươi sáng. Có câu nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cuối cùng Thi Đao đã ở trong một trò nào đó đụng phải một cái mũi đầy cho. Không, một cái mũi đầy máu. Trò chơi đó chính là Thiên Đường kinh khủng. Hệ thống của trò chơi này quả thực là không chê vào đâu được. Muốn ăn gian trên mặt số liệu căn bản không có cách nào. Vì vậy, bọn hắn âm thầm tổ chức một lần công kích Internet vào server của công ty Mộng. Thử xem độ dẻo dai của nó. Kết quả, đã xảy ra chuyện, Thi Đao chẳng những không công phá được tường lửa của công ty Mộng mà còn bị phản công kích. Một loại virus không biết tên vượt qua vô số IP giả mạo cùng máy khôi lỗi. Trực tiếp lây nhiễm đồng thời phá hủy hệ thống của chính Thi Đao. Lúc đó, trên màn hình tất cả máy tính trong đại lâu của công ty đều xuất hiện một khuôn mặt hoạt hình tròn trịa. Đó là một gia hỏa đeo kính mắt hèn mọn bỉ ổi. Không ngừng phát ra tiếng cười gian hắc hắc hắc, tất cả số liệu của ổ cứng HDD bên trong máy tính đều bị tiêu hủy. Tổn thất lớn đến khó có thể tưởng tượng, đã không thể dùng thương gân động cốt để hình dung, quả thực là tự chặt tay chân. Mà sự kiện đáng sợ nhất chính là, chủ tịch studio Thi Đao, laptop trên bàn công tác của hắn vậy mà nổ tung. Trước kia hắn chỉ gặp ở trong phim ảnh, hacker cấp bậc đặc công quốc gia từ xa có thể làm cho pin laptop của đối phương quá nóng. Do đó dẫn tới bạo tạc nổ tung, không nghĩ tới chính mình sinh thời có thể trải qua một lần. Bởi vì đặc thù của chuyện này, Studio Thi Đao chỉ đành ngậm bồ hòn mà im, cái gì nước đắng đều nuốt. Đối với công ty mộng, bọn hắn cũng không dám đánh chủ ý công kích server nữa. Về sau, ngành nghiên cứu phát minh phần cứng của Thi Đao cũng đã tao ngộ đả kích. Bọn hắn dùng thử các loại phần cứng phi pháp khác nhau. Nhưng ở trong cabin trò chơi do mộng công ty phát hành đều không có hiệu quả. Nguyên nhân về kỹ thuật khó có thể tra ra, dù cho đem cabin trò chơi hủy đi cũng không tìm được vấn đề. Loại tình huống này trước đó chưa từng có. Đầu năm nay, có được nhiều nhân viên kỹ thuật như vậy, rõ ràng làm chút ít thủ đoạn ăn gian trong trò chơi cũng không được. Còn có thiên lý sao? Công ty mộng này là bộ quốc phòng chắc. Vì vậy, các thành viên trong Studio Thi Đao đều đồng tâm hiệp lực. Đoàn kết một lòng, sau nhiều lần họp nghiên cứu, rốt cục nghĩ được một biện pháp, làm thí nghiệm ở trên người người chơi. PU63 là tên của một loại thuốc. Tình huống của PU01 đến PU62 như thế nào mọi người không được biết. Dù sao PU63 này đã thành phương pháp duy nhất để Studio Thi Đao tiến công chiếm đóng thiên đường kinh khủng. Về quan hệ hợp tác giữa Studio Thi Đao cùng một xưởng chế thuốc vô lương nào đó, ở đây tạm thời không nhắc tới. Tóm lại, sau khi người chơi uống xong loại thuốc này, trên tinh thần sẽ lâm vào một loại trạng thái được xưng là thanh tỉnh mê hoặc. Hai từ này nhìn như rất mâu thuẫn với nhau. Kỳ thật ý tứ đại khái cũng rất dễ lý giải. Đây là một loại bị bắt buộc tỉnh táo. Tất cả số liệu thí nghiệm đều cho thấy, người chơi sử dụng PU63, giá trị kinh hãi trong kịch bản chưa bao giờ vượt qua 50. Dưới điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến hoạt động của tư duy, năng lực thừa nhận đau đớn sẽ tăng lên. Hơn nữa dưới tình huống khẩn cấp, ví dụ như trong chiến đấu kịch liệt, có thể nhanh chóng làm ra phản ứng hơn. Nói trắng ra một chút, đây là một loại thuốc có tác dụng gần với thuốc kích thích. Cabin trò chơi chỉ giám sát tim đập, mạch đập, huyết áp, số liệu của người chơi, không có khả năng cung cấp công năng kiểm tra thuốc kích thích. Bởi vậy, loại thuốc này có thể sử dụng không kiêng nể gì. Trước mắt PU63 chỉ có người chơi nội bộ của Thi Đao mới có. Bọn hắn còn chưa có ý định bán ra ngoài, bất quá kế hoạch tiêu thụ đã chuẩn bị xong rồi. Tin tưởng trong 2 tháng tương lai, thứ đồ vật này sẽ xuất hiện ở các trang web giao dịch trung gian. Đương nhiên đó là nói sau này. Trở lại chuyện chính, vì thế mới nói, hai người của Thi Đao này tự tin cũng không phải không hề có căn cứ đấy. Nhờ dược vật phụ trợ, bọn hắn tuy vẫn sẽ sợ hãi, nhưng mức sợ hãi, ít nhất trên sinh lý sẽ có giảm bớt đấy. Có loại ưu thế tâm lý nhờ nhân tố ngoại lực này. Thêm vào ưu thế thực tế là đẳng cấp trong trò chơi. Bọn hắn cho là mình tất thắng cũng rất bình thường. Đợi một chút, ngươi xem đó là cái gì? Cuối cùng tấn công nói xong lại ngồi xổm xuống. Lúc này hắn nhìn chăm chú quan sát, phát hiện nửa dưới của áo lót dường như có chút dấu vết. Tận thế tấn công nghe vậy cũng ngồi xổm xuống nhìn sát vào. Cuối cùng tấn công vạch lên áo lót của tử thi, thấy rõ tình huống của chỗ đó. Cách phía trên dạ dày của thi thể không xa bị khắc lại một hàng chữ. Chữ khắc rất sâu, một mực cắt vào trong thịt. Why so serious? Tận thế tấn công đọc ra hàng chữ này, ngẩng đầu nhìn đồng đội hỏi đây là cái gì? Đây là, cuối cùng tấn công cũng mang vẻ mặt nghi hoặc. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ở chỗ giấu. Cuối cùng, có một sợi dây kim loại nhô ra từ dưới da. Hắn vươn tay ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu sợi dây kim loại, muốn lôi nó ra xem. Phanh, SCT-3, Lon, cùng một thời gian, một chỗ khác trong phòng thí nghiệm, sau khi phòng bất giác nghe được tiếng nổ mạnh, quét mắt nhìn menu trò chơi. Sau đó vô tình mà thì thầm, cát, chỉ tạc chết một người thôi sao? Cách chương.